Tứ trùng âm mặc khanh, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra manh mối, ta dứt khoát lắc đầu ném mớ nghi ngờ ra sau. Việc của Tiêu Lẫm mắc gì ta phải lo kiếp này nhiều chuyện đã khác, ta chỉ cần an ổn gả chồng, cách xa hoàng thất, thế là đủ ơi khỏi hành cung. Ta thấy ca ca đang đợi. Huynh ấy nói, có người cầu kiến, ta ngẩng đầu nhìn, là một nam tử mặc áo vải thô. Tóc và mặt vừa được trải qua loa, nhưng vẫn không che được vết thương lộ rõ. Hắn gầy rộc, hai gò má hóp lại, duy chỉ đôi mắt là vẫn sáng rực. Là Đường Ngự Phong, hoàng thượng giữ lời, đã thả hắn ra. Hắn nhìn ta, môi mím lại, sau đó xoay sang ca ca ta, nói. Công tử, tại hạ có thể nói riêng với lệnh muội vài lời được không? Ca ca nghiêm nghị từ chối. Không được, ngươi là kẻ từng mưu sát muội muội ta. Thấy ca ca không đồng ý, Đường Ngự Phong cũng không cưỡng cầu. Hắn chần chừ một lúc mới lên tiếng, mẫu thân ruột của cô nương là Tiền thị phải không? Bà mất năm nào, an táng ở đâu? Ta thản nhiên trả lời, mẫu thân ta mất năm ta 3 tuổi, chôn ở phần mộ nhà họ Lý. Hắn trầm mặc suy nghĩ một hồi, rồi khẽ cười chua chát. Hóa ra sau khi bà ấy rời đi, cũng chỉ sống thêm được 5 năm. Hắn đang nhắc đến mẫu thân. Chính là mẫu thân của ta, cũng là mẫu thân của hắn. Ta chua xót, nhẹ giọng an ủi, nghe kế mẫu của ta kể, bà sống rất vất vả, nhưng những năm cuối đời cũng xem như yên ổn. Bệnh nặng qua đời, đi rất nhanh, kế mẫu của ta là người hiền hòa bao dung, không đến mức bịa chuyện gạt ta. Đường Ngự Phong gật đầu, một lúc sau, hắn nhẹ giọng, xin lỗi, ta có nỗi khổ riêng, ta hiểu, hắn là tâm phúc duy nhất Tiêu Lẫm tín nhiệm. Tất nhiên sẽ vì chủ nhân mà suy tính. Khi sự việc lộ ra, hắn chỉ nhận lỗi về phía mình, không kéo Tiêu Lẫm xuống nước. Như vậy là tốt nhất rồi. Ta khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ rồi bảo. Hồi phủ an dưỡng cho tốt. Một thời gian nữa, ta sẽ dẫn huynh đi viếng mộ mẫu thân ta. Hắn trịnh trọng nói. Được, hắn rời đi rồi. Ca ca ta ngơ ngác khó hiểu, kéo ta sang một bên. Tứ âm, muội là nữ nhi nhà họ Lý. Dù mẫu thân muội có dính líu gì với hắn thì cũng là chuyện quá khứ. Muội sắp gả chồng rồi, sao có thể giữ mối quan hệ kiểu thân thích mơ hồ này. Ta khẽ mỉm cười, ta biết mà, ca ca chỉ sợ ta không thân với huynh, đúng không? Nhưng sẽ không có chuyện ấy đâu. Ca ca tức đến đỏ mặt, nói năng hồ đồ, ta nào có ý đó. Ca ca ta tuy năng lực không tốt, nhưng đối với huynh đệ tỉ muội trong nhà vẫn rất quan tâm. Nên từ nhỏ ta luôn nghe lời huynh ấy. Huynh ấy sợ thân thế của Đường Ngự Phong dính líu đến ta, lại gây lời ra tiếng vào, cho nên mới khuyên nhủ đủ điều. Nhưng huynh ấy đâu biết, ta đối với Đường Ngự Phong khoan dung, không chỉ vì huyết thống. Kiếp trước, hắn là người đầu tiên đối xử tốt với ta sau khi ta gả vào Đông Cung. Lúc mới làm Thái tử Phi, trong vòng một tháng đầu, toàn bộ người trong Đông Cung chẳng ai để ta vào mắt. Ta chưa từng làm quản sự trong phủ. Lại càng không biết đối phó với đám cung nhân quỷ quái kia. Ngay cả nha hoàn thân cận của ta cũng không xin nổi nước nóng. Ta xin cầu kiến thái tử, đám hạ nhân lại nói. Thái tử không muốn gặp, giữa mùa đông, ta chạy một mạch trong giá rét, vừa lạnh vừa tủi thân, cuối cùng không nhịn nổi, trốn vào góc hành lang âm u mà khóc. Đường Ngự Phong vừa hay đi ngang qua, hắn đứng cách không xa, đuổi hết người xung quanh, để ta khóc cho thỏa, rồi mới đến gần. Đưa cho ta một chiếc khăn tay. Nếu sau này Thái tử Phi có gì cần, có thể trực tiếp tìm thuộc hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tự mình đưa ta về, không biết sau đó đã nói những gì, mà người trong Đông Cung thu liễm lại không ít. Sau đó ta bị Tiêu Lẫm giam lỏng, hắn cách vài ba hôm đều tới thăm. Lúc thì mang chút điểm tâm ta thích, khi thì tặng vài món đồ thịnh hành ngoài cung. Sợ ta buồn chán, hắn bắt một con mèo con dễ thương mang đến. Con mèo dần lớn, mỗi lần Tiêu Lẫm đến, nó đều lao ra cắn gấu áo hắn. Tiêu Lẫm muốn sờ thì nó chạy biến, khiến hắn tức tới mức mắng. Sớm muộn gì cô cũng vứt ngươi đi, nhưng nó cuối cùng không bị Tiêu Lẫm vứt bỏ, mà là bị một thị thiếp gi-ế-xê chết. Giữa trời đông giá rét, bị chìm dưới hồ băng, trong cung không dung nổi bất kỳ sự ngây thơ hồn nhiên nào. Dù chỉ là một con mèo, cũng không thoát khỏi tâm cơ độc ác. Về sau, ta và Tiêu Lẫm đoạn tuyệt, không qua lại nữa. Người duy nhất ta còn muốn gặp chính là Đường Ngự Phong. Hắn đến thường xuyên hơn, gần như ngày nào cũng ghé thăm. Ta trò chuyện cùng hắn, dần dần tâm tình xúc động, nghẹn ngào nói. Đường thị vệ, ta thật muốn ăn điểm tâm Tiểu Hoàn từng làm, nhưng Tiểu Hoàn đã không còn nữa. Hắn không nỡ, bèn nói, ta sẽ đến phủ họ Lý tìm lão đầu bếp cũ, chắc hẳn vẫn còn người biết làm. Ngày ta lâm chung, cũng chính là ngày ăn món điểm tâm hắn mang đến. Mùi vị y hệt như khi ta còn ở nhà, ngọt dịu dễ chịu. Ta thở yếu ớt, gắng gượng nở nụ cười. Đường Ngự Phong, cảm tạ ngươi tiễn ta đoạn đường cuối cùng. Ta phải đi rồi, hắn không đành lòng, nghiêng đầu đi. Nương nương đừng nói mấy lời xui xẻo này, người sẽ ổn thôi. Ổn sao? Tất nhiên, vì cuối cùng ta cũng được giải thoát. Người cuối cùng ta nhìn thấy, chính là Đường Ngự Phong. 10 năm làm phu thê oán nghiệt với Tiêu Lẫm, chỉ có hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn đối xử tốt với ta. Cho nên, dù kiếp này hắn bất đắc dĩ ra tay làm ta bị thương, ta vẫn lựa chọn tha thứ. Tỉnh táo lại, ca ca vẫn còn càm ràm khuyên ta tránh xa Đường Ngự Phong. Muội có nghe lời ta dặn không đấy? Ta gật đầu, nghe rồi, cách chương.